thêm một điểm thú lực ban đầu quả là quá lớn. Nếu như là cộng thêm điểm tối đa cũng còn đỡ, đằng này là điểm tối thiểu. Chiến sĩ càng cao cấp càng không chịu nổi, khi trang bị phát huy tính năng ở mức thấp nhất, nhưng đây là chuyện không thể tránh né. DG, giả sử chiến sĩ có chỉ số tấn công bản thân là 5, kiếm bonus tấn công 1 đến 5 thì khi tấn công sẽ có sức tấn công gian đơm từ 6, 1, 1, may mắn thì được 11, đen thì chỉ được 6. Gặp thằng phòng ngự cơ bản 9, bonus 1, 1 không mà khi mình đâm được 5 cộng 6 bằng 11, nó phòng 9 cộng 1 bằng 10 thì nó vẫn đi như thường, xác suất nhỏ nhưng không phải không thể xảy ra. Chẳng bao lâu cả thần miếu đều chấn động, 4 người ăn cơm ở bên trong, bên ngoài đầu người nhấp nhô. Châu Lượng vẫn đánh giá thấp tính chấn động của chuyện này, đây là sự canh tân đối với cả thể chế. Ngẫu nhiên thì thôi nhưng nếu như là canh tân về mặt kỹ thuật chắc chắn hắn sẽ danh chấn đế quốc mạnh ra. Ernest còn đang vuốt ve lá chắn của hắn, so với người đẹp còn đẹp, vốn lúc hắn cười đã ngốc, lúc này trông càng ngốc hơn. Điện thần thú Đa O Sờ là thần điện lớn nhất tỉnh thần diệu của Xây Mừng chấn thủ. Kiến trúc của điện thần thú Đa O Sờ còn huy hoàng hơn ở thành Dơ U Sờ Êm A rất nhiều. Đây là một lần họp khẩn cấp cấp bậc đại chủ tế. Sắp có một lần va chạm giết người không thấy máu giữa thần quyền và chính quyền. Chiến tranh không có khói súng, tiêu hao chính là tiền của. Giờ cần phải xem số tiền cung phụng của các đại thần miếu nộp lên trên như thế nào. Đương nhiên Xây Mượn Dư Ba Dư biết mục tiêu của hơn 10 vị đại chủ tế đang ngồi đây. Chỉ có một ghế hồng y đại chủ tế, người nào sẽ được ngồi. Có 7 người tương đối có sức mạnh, bao gồm Tamers. Dù sao giờ USMA cũng là một thành lớn, cung phụng hàng năm rất khả quan. Giáo hoàng bệ hạ đã hạ đạt mệnh lệnh, trong nửa năm tỉnh thần diệu chúng ta phải chọn ra một vị hồng y đại chủ tế mới. Việc này quan hệ trọng đại, muốn trở thành hồng y đại chủ tế đầu tiên phải có đầy đủ cung phụng. Cung phụng càng nhiều chúng ta mới có thể tuyên dương sự trói lọi của thần thú càng tốt. Thứ hai, bản thân phải đạt được thành tích. Đây không phải để ta xem mà là cho nguyên lão hội xem. Trong thời khắc nhạy cảm này, khí thế rất quan trọng. Vẻ mặt Sư Ba Dư rất ôn hòa quét qua các đại chủ tế giá tâm bừng bừng. Giáo hoàng bệ hạ đã nói, lần bổ nhiệm này không hạn chế cách thức, không cần nhắc tới tư lịch gì đó, cho nên ta ký thác kỳ vọng vào các ngươi. Xây Mượn đại nhân nói rất hay, nhưng trong chúng ta có một số người luôn thích lòe bịp thiên hạ. Đúng vậy, là người hầu của thần thu, chúng ta phải làm việc thiết thực. Mấy đại chủ tế của các thành phố khác sôi nổi bàn luận, vì tranh đoạt vị trí hồng y đại chủ tế này giữa các thành phố cũng đã đạt thành hiệp nghị. Mặc dù trên thực tế chỉ có 7 người có sức mạnh tranh đoạt nhưng dù sao mỗi thành phố đều có một phiếu. Các quan hệ và giao tình tích lũy đến nay đều phải dùng tới để tạo thế cho mình. Không sai, giáo hoàng đại nhân cần xem thấy thành tích thực tế, những thứ không thực tế đó đều thu hồi cho ta. Sư Ba Dư mơ hồ nói, hắn biết những người này đều đang châm chọc Tamers. Lúc trẻ Tamers chính là gã kiêu ngạo. Tuy mình là giáo viên của hắn nhưng lúc này cũng không thể bênh vực. Hơn nữa Xây Mượn cũng cần phải phục chúng. Chỉ tiếc năm đó hắn rất xem trọng Tamers, trông chờ hắn có thể đạt được thành tích trên phương diện điêu khắc linh hồn. Nhưng hắn lại không thể vượt qua cấp đồng thau. Chỉ cần hắn có thể trở thành điêu khắc sư cấp bậc bạc trắng thì với sự coi trọng của giáo hoàng đối với điêu khắc linh hồn hiện nay, sẽ có thêm chút vốn liếng để tranh đoạt vị trí này. Đã làm đại chủ tế 5 năm nhưng trong lòng ta Mers vẫn không coi trọng danh lợi cho lắm. Có điều cũng chính vì như vậy Xây Mượn mới trân trọng người đệ tử này. Mọi người cũng không dám quá mức, chạm đến là dừng, dù sao cũng là nhân vật trong phe của Sư Ba Dư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 42, hâm mộ và ghen tị. 2. Năm ta Mers bình tĩnh lại tinh thần. Lúc đầu khi hắn đưa thiết kế kia của Arthur lên không hề suy nghĩ quá nhiều, đâu biết rằng sẽ nhận được nhiều tấn công như vậy. Thần miếu đã đánh giá loại thiết kế này thuần túy là viển vông, lòe bịp thiên hạ. Nhìn mọi người châm chọc khiêu khích Tamers cười khổ trong lòng nhưng quả thật cũng không có biện pháp phản bác. trong lúc nhạy cảm như thế này đối thủ tấn công cũng là bình thường, mà hắn cũng không phải không có một chút tư tâm nào, không muốn làm Hồng Y đại chủ tế thì không phải là đại chủ tế tốt. Trong lúc này mà lại có người tiến vào quấy rầy, nhìn huy hiệu trên quần áo có thể biết là tế ti thành dơ u sờ êm a, tùy tùng của Tamers. Tamers, thủ hạ của ngài quả là không hiểu lễ tiết, lẽ nào không biết chúng ta đang thương thảo đại sự sao? Người nói chuyện là một vị tế ti mập mạp, đại chủ tế thành Càn Phê, cũng là một trong những người tham gia cạnh tranh, quan hệ của hắn tại đế đô không tồi. Nếu như có thể đi vào Nguyên Lão Viện thì tuyệt đối là một bước chắc chắn để tăng cường mạng lưới quan hệ của hắn. Đây cũng là vốn liếng cạnh tranh của hắn. Tỉnh thần diệu cần một Hồng Y đại chủ tế có quan hệ, có quyền lực chứ không cần một con rối. Tamers biết tế ti thủ hạ tiến vào lúc này chắc chắn là có sự kiện trọng đại, lập tức nhìn không phản bác. Đại chủ tế, chim cắt thất vũ đưa tin. A, Tamers thở phào nhẹ nhõm. Chim cắt thất vũ đưa tin đồng nghĩa với đại sự, nhưng bình thường lại không phải chuyện xấu. Bị châm chọc suốt nửa ngày trời mặc dù tính khí tốt như Tamers cũng có chút không chịu được. Mở thư truyền tin, trên mặt Tamers vốn đang kìm nén chợt hiện lên vẻ tươi cười, chậm rãi đứng lên, có thể lăn lộn đến vị trí này sợ rằng ai cũng phác. Hơn cả phác. Nét cười thoáng qua đó sao có thể tránh thoát ánh mắt sắc bén của các đại chủ tế khác. Chỉ có điều dơ u sờ êm a thì có thể làm nên chuyện gì. Đại nhân Simon, tác phẩm điêu khắc linh hồn đầu tiên của tên đệ tử không nên thân của tôi đã hoàn thành rồi. Sư Ba Dư đáp lại không nóng không lạnh, nhưng trong lòng cũng cho rằng chuyện của một tên đệ tử lại lôi ra đây cũng hơi quá đáng. Dù là lần đầu tiên hắn làm được một năm cũng không thể nói lên điều gì, dù sao cũng chẳng ăn nhập gì với vấn đề đang bàn luận ở đây. Những người khác cũng đều chờ xem chuyện cười. Đại chủ tế Tamers, vị đồ đệ Be Thiên Phú dị bẩm thông minh vô cùng đó của ngài chế tạo ra thứ gì? Cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút. Lẽ nào lần đầu tiên đã hoàn thành đột phá vĩ đại 1-6? Mọi người cười to. Khi cạnh tranh trên lĩnh vực này mỗi đại chủ tế phải thể hiện sức mạnh của mình, dựa vào quan hệ là vô dụng, không làm mọi người phục thi không thể thượng vị, kể cả Sư Ba Dư cũng không thể phản đối những sự châm chọc như thế này. Không phải 1-6, ta mơ hồ lắc đầu, tất cả mọi người lộ ra một loại vẻ mặt hiển nhiên, một số người có chút thiện cảm với ta mơ thì cảm thấy thất vọng với sự thể hiện của ta mơ hôm nay. Một nước cờ thấp sẽ phải chịu phản kích, lúc này phải biết nhẫn nhịn. Mặc dù không phải 1-6 nhưng tên đệ tử đó của tôi vận may quả thật không tồi, là 2-5. Tamers chăm chú nhìn vẻ mặt của các đại tế ti khác, trong nháy mắt vẻ mặt của tất cả các đại tế ti đều sững sờ, liền sau đó ồ lên cười, ngay cả sắc mặt của Sư Ba Dư cũng có chút khó coi. Chỉ có Tamers vẫn cứ hết sức bình thường. Kỳ thực sau khi xem bản thiết kế đó Tamers cũng đã mơ hồ cảm giác được điều này rồi. Tamers, nói chuyện ở chỗ này phải có trách nhiệm. Đại nhân Sư Ba Dư, đây là chim cắt thất vũ đưa tin. Lúc này thần miếu đã chấn động, nếu như không phải ăn may thì tôi nghĩ một thời đại mới sắp đến rồi. Sống lưng Tamers thẳng tắp. Ánh mắt lẫm liệt quét qua tất cả những người xung quanh, kỳ thực chính hắn cũng có chút lo lắng, nhưng chim cắt thất vũ đưa tin là không thể có sai lầm, cộng thêm việc hắn cũng tin tưởng vào phán đoán của mình đối với bản thiết kế kia. Phòng hội nghị lập tức ồn ào, các đại chủ tế dỉ tai thì thầm như con buôn ngoài chợ, Tamers dám nói như vậy ở đây tuyệt đối sẽ không phải nói đùa, nếu như là tin giả thì hắn có thể cuốn gói rồi. Nhưng nếu như là thật thì giá trị thú linh lực thấp nhất đạt 2 điểm tuyệt đối sẽ làm khiếp sở toàn đế quốc mạnh ra. Sư Ba Dư vỗ bàn, đại nhân Simon vẫn bình tĩnh, cho dù nội tâm cũng vô cùng chấn động. Tamers, lập tức trở về, à không, ta cùng đi với ngươi, trước khi chuyện này được xác định thì không cho phép bất cứ ai tiết lộ ra ngoài. Lúc này Sư Ba Dư thể hiện quyền uy của Simon, quyền trưởng trong tay nặng nề giận xuống đất. Các đại tế ti vội vàng bước lên cung kính cúi chào, lấy danh nghĩa của thần thù, cần tuân mệnh lệnh của đại nhân Simon. Ghen ghét, hoài nghi, hâm mộ, đủ loại tâm tình tràn ngập phòng hội nghị. Niêm phong bản thiết kế kia, trước khi ta trở về bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Sư Ba Dư ra lệnh cho tùy tùng của mình. Vì sao phải giới nghiêm chứ? Làm cho chúng ta cũng không được ra ngoài chơi. Olivia cong môi, hết sức không bằng lòng. Châu Lượng mỉm cười, xem ra thần miếu đã bắt đầu phản ứng, chỉ có điều hiệu quả lớn hơn tưởng tượng một chút. Bé con Olivia này giác ngộ chính trị tương đối thấp, nhưng Abzio thì chắc chắn sẽ rõ ràng. A thơ, tựa hồ bạn không hề lo lắng nhỉ? Abzio lơ đãng nói, trong phúc có hoa, trong hoa có phúc. Nếu như bản thiết kế siêu cấp của A thơ này là ngẫu nhiên thì còn không sao. Nếu như không phải ngẫu nhiên mà là đột phá về mặt kỹ thuật thì đây sẽ là xung kích thật lớn đối với công hội điêu khắc sư linh hồn. Rung động nền tảng của một quái vật lớn như vậy không phải là việc nhỏ. Abzio, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tớ nghĩ người của thần miếu cũng không phải đồ bỏ. Rất nhanh sẽ có tin tức. Hai người nói cái gì mà thần bí như vậy? Không có gì. Abzio lo lắng công hội điêu khắc sư làm bất lợi cho tớ. Hừ, công hội điêu khắc sư cũng không lợi hại như vậy. Olivia nhếch miệng. Châu Lượng nhìn ra được đây không phải Olivia nhạy cảm mà là đứng đủ cao. Tự nhiên sẽ có cân nhắc hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân hắn không lo lắng. Huống hồ hắn còn có sát chiêu. Sau khi thần miếu chấn động một hồi lập tức bắt đầu giới nghiêm. Cho phép vào không cho phép ra. Hiển nhiên chuyện này khá lớn, đồng thời thần miếu bên này quan tâm nhất là đây đến cùng là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Đây chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ernest đã bắt đầu luyện tập, sau khi có lá chắn của mình hắn luyện tập càng liều mạng, cầm trong tay tấm lá chắn vinh quang như thế đương nhiên mình phải cố gắng, hắn không muốn làm cho đại ca mất mặt. Chờ đợi một ngày thì ta mơ trở về, đi cùng còn có tế ti cao nhất của tỉnh thần diệu. Đại nhân Simon Sư Ba Dư, từng đội chiến sĩ phong tỏa thần miếu, Châu Lượng không ngoài dự tính được đại nhân Simon Sư Ba Dư triệu kiến. Vẫn là gian phòng Châu Lượng đã quen thuộc, chỉ có điều ta mơ bình thường vốn là lão đại giờ cung kính đứng một bên, trên ghế cáo nhất ngồi một lão già còn già hơn. A thơ, vị này là đại nhân Simon Sư Ba Dư, cũng là sư tổ của con, ta mơ cười nói. Vừa bắt đầu đã đi thẳng vào trọng điểm, ta mơ chính là nói với A Thơ, đây là người một nhà, phải thể hiện tử tế. Trên mặt A Thơ lộ ra nụ cười thành tín nhất, thành khẩn nhất, cộng thêm đặc điểm nổi tiếng xa gần của tộc Be, quả thật là thành thật đáng yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 43, trung thực, 2, 5, bái kiến sư tổ đại nhân. Được rồi. Được rồi, đều là người một nhà khách sáo cái gì. Người tuổi trẻ đúng là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là kinh thiên động địa. Lão già ta, hồi lâu không đi đường vội vã như vậy rồi. Trên mặt Sư Ba Dư lộ ra một nụ cười hòa ái dễ gần. Nếu như đối phương là tộc Lion, tộc Tiger gì đó, Sư Ba Dư cũng sẽ có chút lo lắng. Chủng tộc quá mạnh mẽ khi có năng lực như vậy về cơ bản sẽ không ở lại thần miếu. So với thần miếu thì công hội điêu khắc sư linh hồn có thể cho ra nhân tài như vậy tuyệt đối nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ thoải mái không nhiều khuôn sáo cứng nhắc như thần miếu. Dù sao thần miếu vẫn là hệ thống tế ti, mọi sự đề bạt cần căn cứ trên cống hiến đối với thần thú và tư liệu cá nhân. Trong khi đó công hội điêu khắc sư khi đề bạt hoàn toàn chỉ để ý đến năng lực. A thơ gãi gãi đầu cười ngây ngô, đây là chiêu hắn học Ernest. Loại vẻ mặt này làm cho đại nhân Simon Sư Ba Dư cười càng vui vẻ. A thơ, nghe nói con chế tạo một lá chắn phòng ngự 2, 5 đúng không? Vâng thưa sư tổ đại nhân, là chế tạo cho em trai con, Ernest. Châu Lượng biết lúc này cần thấp giọng một chút, ngàn vạn lần đừng biểu hiện vội vã, phải quan sát hướng gió một chút. Sư phụ, Ernest tu hành tại hậu viện, để con phái người đi tìm nó. Ta mơ nói. Có chút tán thưởng nhìn qua A Thơ, tên này bình tĩnh hơn mình nhiều, tại hội nghị đại chủ tế vừa rồi ta mơ quả thực quá tức giận, nếu không sẽ không biểu hiện cực đoan như vậy. Sư Ba Dư gật đầu, đánh giá A Thơ từ trên xuống dưới, Mặc dù Châu Lượng bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên nhưng trên vẻ mặt vẫn ung dung thản nhiên. Nếu như Phác biểu hiện như vậy sẽ chỉ làm người ta cảm thấy không thật lòng, nhưng là tộc Be thì không ai nói gì, chỉ có một loại cảm giác thành thật ngoan ngoãn. Chẳng bao lâu Ernest cũng tiến vào. Ernest vừa thấy sư Ba Dư ngồi ở phía trên liền sửng sốt. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gặp một nhân vật lớn như vậy. Đối với hắn có thể nhìn thấy đại chủ tế giống như là nằm mơ, vậy mà bây giờ có thể xem thấy Simon. Ernest, sư tổ đại nhân cần xem lá chắn của em một chút. Được, Ernest không nói hai lời, thân thể hơi chấn động, lá chắn tháp xuất hiện trên tay cung kính đưa lên. Tamers và sư Ba Dư đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn hai người còn định phải duy trì chút uy nghiêm trước mặt đệ tử nhưng lúc trông thấy tấm lá chắn tháp này, con ngươi đều trợn ngược rồi. Bởi vì Simon sư Ba Dư cũng đi tuyến đường tế ti linh hồn. Hắn có năng lực điêu khắc sư cấp vàng sáng nếu không cũng không thể lên đến vị trí Simon này. Vốn hắn ký thác kỳ vọng vào Tamers nhưng bây giờ tế ti linh hồn muốn trỗi dậy còn khó hơn trước kia nhiều. Sư Ba Dư nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài của lá chắn, Tamers cũng kêu kỳ lạ, hai người đều là điêu khắc sư linh hồn thật sự đương nhiên phải chú trọng nội tại. A thơ, làm sao làm được? Sư phụ, đây là cấu tạo kép ngài nói cho con mà, con chỉ thử làm thôi. Con nói bản vẽ thiết kế kia của con có thể thực hiện được. Sư Ba Dư vừa vuốt ve lá chắn vừa hỏi. Tuyệt đối còn chăm chú hơn cả vuốt ve một người phụ nữ tuyệt sắc khỏa thân. Đối với sư Ba Dư đã tới cấp bậc vàng sáng luôn phải bình tĩnh hơn người khác. Một mặt đây là một loại thiết kế đặc biệt. Mặt khác hắn đã phát hiện sự tinh tế mà một tay mới như A Thơ không thể nào làm được. Một vài xử lý nhỏ như rìa lá chắn có góc nghiêng nhất định. Kỳ thực bản thân lá chắn cũng có độ cong rất nhỏ. Người từng trải nhìn qua là biết những xử lý này sẽ tăng tỷ lệ thành công khi phòng ngự cho lá chắn. Một người tuổi 50, một người tuổi gần trăm cầm lá chắn xem từ trên xuống dưới. Thường xuyên còn phải nghiêng người quan sát. Ernest đứng bên cạnh há hốc mồm, đây là đại ca của hắn làm. Ngay cả đại nhân Simon cao cao tại thượng cũng coi trọng như vậy. Đại ca đúng là quá lợi hại. Châu Lượng cũng không dám đắc ý. Cố gắng duy trì dáng vẻ thành thật của mình. Trong lúc xem lá chắn thỉnh thoảng hai người lại hỏi vài câu, Châu Lượng đều ứng phó nửa thật nửa giả. Tốt, tương đối tốt, A Thơ, con là đệ tử cuối cùng của ta mơ. Chúng ta cũng chính là người một nhà rồi, ta hỏi con phải trả lời thành thật. Sư Ba Dư cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi lá chắn. Loại điêu khắc kép này của con tỷ lệ thành công có mấy thành? Đây chính là vấn đề tương đối mấu chốt rồi. Kỳ thực trên đường về hai người đã nhận được tin tức từ tế ti thủ hạ. Cả quá trình điều khắc cũng chỉ nửa canh giờ. Cấu tạo như vậy phức tạp coi như là điêu khắc sư vàng sáng như sư Ba Dư sau khi hiểu rõ cấu tạo cũng rất khó hoàn thành. Hơn nữa không ít chi tiết bên trong chỉ cần không chú ý đã có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nói cách khác, A Thơ là dùng độ phức tạp của điêu khắc vàng sáng để chế tạo đồ trắng. A Thơ gãi đầu. Sư tổ đại nhân, con và Ernest là anh em. Con rất quen thuộc thú linh của hắn cho nên chế tạo tương đối dễ dàng. Nếu là người khác mà nói chỉ sợ cũng rất khó. Thời gian càng lâu tỷ lệ thất bại càng cao. Tiêu hao đối với thú linh cũng càng lớn. Nếu như không làm ra số liệu hoàn mỹ kỳ thực giá trị cũng không lớn. Nếu như chính con làm mà lại quen thuộc thú linh của người cần điêu khắc thì tỷ lệ đại khái nắm chắc 6 thành. Sư Ba Dư gật đầu, đây mới là vấn đề quan trọng. Như lúc điêu khắc áo giáp cấp bạc trắng trở lên điêu khắc sư linh hồn đều phải làm quen thú linh ít nhất 1 tuần. Lúc bắt tay vào làm sự bài xích của thú linh mới hạ đến mức thấp nhất. Rất tốt, nếu không phải ngẫu nhiên thì ta sẽ đặt tên loại phương thức điêu khắc này là phương pháp điêu khắc A Thơ. Tâm tình sư Ba Dư vững vàng không ít. Châu Lượng biết, kế tiếp là lúc đàm phán chia chắc lợi ích rồi. Bình thường mà nói đại nhân vật đều sẽ chia ra chút lợi lộc. Mục đích chẳng qua là vì làm cho hắn chia sẻ loại phương pháp điêu khắc này. Cho dù người khác có bản vẽ cũng vô dụng, cách xử lý một vài chi tiết chỉ có người biết rõ kết cấu cơ học như hắn mới có thể làm được, còn nếu cứ tùy tiện làm tuyệt đối là mù mẫm. Đừng thấy hắn làm nhanh mà tưởng ngon ăn, hắn là người có bản lĩnh công trình cơ khí 7 năm, hơn nữa cũng là tính kỹ rồi mới làm, không phải kỳ diệu như người khác tưởng tượng. A Thơ lắc đầu, sư tổ đại nhân, không thể lấy tên ta để đặt tên. Đừng nói Ernest và Tamers, ngay cả sư Ba Dư đã vượt qua thế sự đều ngẩn người. Cần biết đây là vinh quang cực lớn, mỗi một điêu khắc sư nằm mơ cũng muốn có hệ thống được đặt tên theo tên mình. Chỉ cần có một, cho dù là đồ trắng cũng đủ để nổi danh thiên hạ rồi. Nói một chút lý do của con, sư Ba Dư cười nói. Sư tổ đại nhân, đệ tử có thể có sáng tạo như vậy chủ yếu là do hai nguyên nhân. Một là sự dạy bảo của sư phụ, một là sự ban ơn của thần thù. Đệ tử không dám kể công, A Thơ cung kính nói. Ha ha, ta mơ, có thể có được đệ tử như vậy là phúc khí cực lớn của người làm sư phụ như con đấy. Sư Ba Dư vuốt râu vô cùng hài lòng. Thời buổi này người tuổi trẻ có một chút thành tích mặt có thể vênh đến trên trời, tự nhận là vô địch thiên hạ, đâu biết tôn sư trọng đạo là thứ gì. Tamers bên cạnh gật đầu, trong lòng cảm kích hết cỡ. Hắn chỉ dạy A Thơ một chút nền tảng, không nghĩ tới tên này báo đáp lớn như thế. A Thơ, đây là phương pháp điêu khắc hoàn toàn mới, dù sao cũng phải có tên, con có ý tưởng tốt nào không? Sư tổ đại nhân, đây là sự trói lọi của thần thù, có thể gọi là phương pháp điêu khắc thần hệ dơ u sờ êm a. Kỳ thực con cũng chỉ là linh quang chợt lóe, đột nhiên trong đầu đã xuất hiện mấy thứ này, con cảm thấy đều là chỉ thị của thần thù. A Thơ trung thực nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 44, lấy lùi làm tiến. 2 năm mặc dù sư Ba Dư cay độc nhưng làm sao cũng nghĩ không ra trong bụng một người trẻ tuổi tộc Be sẽ có nhiều tâm địa gian xảo như vậy. Phương pháp điêu khắc thần hệ dơ u sờ êm a, tên này không tồi, giáo hoàng bệ hạ đang hy vọng thần miếu các thành phát huy tính năng động tự chủ, vừa lúc khích lệ một chút những gã cả ngày không làm việc đàng hoàng đó, con cảm thấy thế nào ta mơ? Sư Ba Dư rất là hài lòng với biểu hiện của A Thơ. Quả nhiên là con dân thành kính được sự trói lọi của thần thú chiếu rọi xuống. Tamers đương nhiên cảm thấy rất tốt, như vậy chẳng khác đưa cho hắn một công lao cực lớn. Phương pháp điêu khắc thần hệ dơ u sờ êm a, đầu tiên mọi người đều sẽ nghĩ đến là phương pháp điêu khắc của hắn, tương đối có trợ giúp đối với sự tranh cử hồng y đại chủ tế của hắn. Chỉ có điều trần chủ chiếm lợi ích của đệ tử như vậy làm cho Tamers có chút không yên tâm. Hết thảy nghe theo sự dặn dò của sư phụ. Trong trường hợp tư nhân như thế này hiển nhiên chức vị không quan hệ đến sự mật thiết giữa thầy trò với nhau. Châu Lượng cười trộm trong lòng, tiếng tăm không thể làm cơm ăn, nhất là tình hình này của hắn bây giờ tiếng tăm quá lớn, đồng thời còn trực tiếp dao động đến căn cơ của công hội điêu khắc sư linh hồn, không khác gì chủ động tìm chết. Huống hồ ta mơ mạnh mẽ cũng có lợi đối với hắn. Chỗ dựa càng lớn thì sau khi hắn gây chuyện trong tương lai cũng có người lau mông. Khụ khụ, A Thơ này, phương pháp điêu khắc này được lấy tên theo thần miếu dơ u sờ êm a. Con cũng biết chúng ta cần thức tỉnh hệ phái tế ti linh hồn. Cá nhân ta hy vọng con có thể cho phép bên trong thần điện sử dụng phương pháp này một chút. Đương nhiên nếu như con không muốn, đây mới là mục đích thật sự của sư Ba Dư. Phương thức điêu khắc linh hồn đều thuộc về tư nhân. Châu Lượng nộp bản vẽ này lên không hề đồng nghĩa với việc những người khác có thể sử dụng. Đây là một loại quy củ của công hội điêu khắc sư linh hồn. Một điêu khắc sư sáng tạo phương pháp điêu khắc mới cũng phải giao cho tổng bộ niêm phong. Nhưng không được cho phép thì những người khác cũng không thể sử dụng. Người nào sử dụng sẽ phải chịu trả giá. Quy củ này là gốc gác để có thể đặt chân trong xã hội này. Mặc dù là công hội điêu khắc sư linh hồn mạnh mẽ cũng không có cách phá hoại. Đương nhiên công hội cũng sẽ không để cho điêu khắc sư giao giá thiết kế mà không được lợi lộc gì mà đều sẽ cho điêu khắc sư nhận được sự thăng tiến và danh hiệu tương ứng. Đây là lợi ích rất lớn cho người sáng tạo, đồng thời cũng là cách phòng ngừa thất truyền. Điểm này trong thần miếu cũng không khác. Có điều nếu như chỉ có A Thơ sử dụng hiển nhiên không cách nào phát huy được tầm ảnh hưởng. Dù là tỷ lệ thành công chỉ có 3-4 thành cũng tuyệt đối có người sẵn lòng thử. dù sao đối với một số đại nhân vật mà nói thú linh sẽ không hề thiếu, thêm một điểm thú linh lại là vật báu vô giá. Kỳ thực Tamers và Sư Ba Dư cũng đau đầu vì chuyện này, mặc dù Simon nói như vậy cũng hơi đỏ mặt, cũng là không có biện pháp. Công hội điêu khắc sư linh hồn đè ép quá lợi hại, giáo hoàng hạ lệnh các tỉnh đều phải làm ra chiến quả, thân là Simon cũng có phiền muộn của Simon. Không đợi Sư Ba Dư nói xong, Arthur đã phi thường thành thật nói: Sư tổ đại nhân, tất cả những thứ này cũng là thần thú ban cho con, ngài muốn xử lý thế nào cũng được, có chỗ nào cần đệ tử, nhất định đệ tử sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Bà nội gấu, bố cho các ngươi ích lợi lớn như vậy, nếu như không bảo vệ bố cẩn thận thần thú cho một quả sét đánh chết các ngươi. Sư Ba Dư và Tamers đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Sư Ba Dư an lòng, ôi, nếu như mỗi tế ti đều không có lòng riêng như con thì làm sao giáo hoàng bệ hạ sẽ bị động như thế. A thơ, nói đi, con muốn được khen thưởng kiểu gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp con hoàn thành. Tốt xấu Sư Ba Dư cũng là Simon, chiếm lợi ích của đồ tôn của mình như vậy cũng không thoải mái cho lắm. A thơ gãi đầu, sư tổ đại nhân, bây giờ đệ tử rất thỏa mãn, chỉ muốn cố gắng luyện tập để đề cao kỹ thuật điêu khắc làm vẻ vang cho thần miếu, đánh ngã bọn tiểu nhân hèn hạ của công hội điêu khắc sư linh hồn. Sư Ba Dư sửng sốt không nghĩ tới A Thơ có oán hận lớn như vậy đối với công hội điêu khắc sư linh hồn, trong lòng vui vẻ, nói thật sự hắn rất lo lắng công hội điêu khắc sư linh hồn sẽ đào chân tường. Rất nhiều tế ti linh hồn cũng ngăn chặn không được sự mê hoặc của tử sắc và tài vận. Đây là thứ thần miếu không thể cho được. Tamers bên cạnh nói một chút về những gì Arthur gặp phải khi cầu học. Sau đó nhắc tới Olivia. Sư Ba Dư nghe xong không khỏi gật đầu. Đều là con ngoan của thần thú. Arthur, mặc dù con không cần khen thưởng nhưng thần thú há có thể làm cho con ngoan của mình chịu tủi thân. Lần này cống hiến của con rất lớn. Ta sẽ tự mình thỉnh cầu giáo hoàng bệ hạ ban cho con huân chương thần thú vinh quang. Sư Ba Dư chăm chú nói. Trái tim Tamers bên cạnh chợt chấn động vội vàng cười nói. A thơ, còn không mau mau cảm ơn sư tổ. Về cơ bản Sư Ba Dư đã mở miệng nhất định sẽ phải làm được. Nếu không thể diện vứt đi đâu. Trong lòng Châu Lượng không nhịn được thầm thì vài câu. Đúng là hà tiện. Biết thế bố yêu cầu thứ gì thực dụng một chút cho xong, làm sao đi đến đại lục khác rồi mà cấp trên vẫn cứ thích phát huân chương vinh dự như vậy. Nhưng trên mặt Châu Lượng vẫn rất thành kính, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của sư tổ. Tốt, tốt, các ngươi đi làm việc của mình đi, mọi việc lần này quá hài lòng rồi. Hắn phải cùng ta mơ thương thảo một chút chuyện tiếp theo, đó là một cơ hội. Hắn nhất định phải giúp Tamers tranh giành vị trí này. Dù sao thân là Simon cũng cần có sự ủng hộ của phe phái. Không có phe phái sao sống nổi. Đợi Châu Lượng và Ernest rời đi, Sư Ba Dư bắt đầu thương thảo sách lược phản kích. Hai người đều là hành gia trong điêu khắc linh hồn. Nếu đã chứng minh là chuyện khả thi thì hai người bọn họ đều phải tỉ mỉ nghiên cứu bản vẽ. Tamers, nếu con làm thì nắm chắc mấy thành. Sau khi thuần thục đại khái có 4 thành. Ta cũng na ná có khoảng 5 thành. Tên đồ đệ này của con là thiên tài. Cố mà giữ lấy. Sư Ba Dư gật đầu. Vâng, sư phụ. Hệ tế ti linh hồn chúng ta bị chèn ép rất lợi hại. Đám quái vật này chính mình đấu không lại công hội điêu khắc sư linh hồn lại quay sang chỉ trích ta trong nguyên lão hội. Lần này phải cho bọn họ biết tay mới được. Lâu lắm rồi Sư Ba Dư không sướng như vậy, thân là Simon đồng thời cũng được phân công quản lý hệ tế ti linh hồn, nếu như tế ti linh hồn không có thành tích thì làm sao giáo hoàng sẽ cho hắn được dễ chịu. Rời khỏi phòng Tamers, tâm tình Châu Lượng vẫn rất sướng, ăn mảnh là phải bị trời phạt, đem đại chủ tế và Simon buộc lên trên thuyền của mình như vậy nếu như công hội điêu khắc sư linh hồn cần tấn công cũng không đến lượt tiểu nhân vật như hắn phải đứng ra. Huống hồ loại thiết kế này chẳng qua là sơ bộ, đợi khi thú linh nhiều thêm một chút hắn còn có thứ càng thú vị hơn nữa. Sáng tạo không có cực hạn, bọn nhỏ trên đại lục thần thú này còn non lắm. vừa ra cửa điện, Olivia chờ đợi đã lâu vội xông đến. Thế nào? Thế nào rồi? Đại nhân Dư Ba Dư nói gì? Thăng cho bạn chưa? Chưa, tớ vẫn là tế ti kiến tập. Vậy tặng thưởng cho bạn chưa? Bao nhiêu? Có đủ mời khách không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, A Thơ Hồn Nhiên 2, 5, không có. Châu Lượng nhún vai, Ernest bên cạnh chỉ cười ngây ngô. Hắn rất ít nói mà chỉ thích nghe. Bạn đúng là đồ đần, đừng nói cho tớ biết là cái gì bạn cũng không cần. Đây chính là công lao cực lớn. Tớ bảo đại nhân xây tặng bạn cho tớ. Châu Lượng nghiêm trang nói. Mặt Olivia lập tức đỏ lên. Đồ háo sắc, nói huyên thiên cái gì. Đáng tiếc là đại nhân Simon nói ngài không làm chủ được. Hừ, đương nhiên hắn không làm chủ được. A, dám trêu ghẹo tớ. Nhìn dáng vẻ lấm lét của Châu Lượng, Olivia đã biết mình mắc lừa rồi. Olivia đuổi theo A Thơ hành hung một trận. Kỳ thực nắm đấm trắng mịn này đấm trên người giống như xoa bóp, rất thoải mái. Áp Diêu cười cười, mặc dù Olivia danh mãnh nhưng đụng vào A Thơ cũng chỉ có chịu thiệt. Tộc Be vốn thành thật bây giờ lại thành ra như thế, đúng là sai lầm của thần thù. Đại nhân Simon chắc chắn ban tặng phẩm cho bạn rồi. Huân chương giáo hoàng trói lọi phải không? Áp Diêu cười nói. Vẫn là Áp Diêu thông minh, là huân chương thần thú vinh quang. Ôi, biết trước thì đã đòi một khoản tiền thưởng đủ để mời các bạn ăn một bữa thoải mái. Đúng là đáng tiếc. Sự tiếc hận của Châu Lượng là phát ra từ nội tâm. Người đàn ông nào không có tiền đều rõ ràng sự đau đớn này. Olivia và Áp Diêu đưa mắt nhìn nhau. Thật không biết quái vật trước mắt đến cùng là thông minh hay là kẻ ngốc. Bạn biết huân chương thần thú vinh quang là gì không? Olivia thử dò xét một chút. Huân chương thôi, tượng trưng của vinh quang mà. Không thể làm cơm ăn. Châu Lượng nhếch miệng. Trước đây hắn đã từng nhận được một huân chương, dám làm việc nghĩa. Tốt xấu gì thì chính phủ nhân dân Trung Quốc cũng tặng kèm chút tiền. Áp Diêu giờ khóc giờ cười. Huân chương thần thú vinh quang là một trong những huân chương cấp cao nhất. Chỉ có người cống hiến to lớn cho thần miếu mới có thể nhận được. Có nó coi như gặp giáo hoàng cũng không cần hành lễ. Ở bên ngoài, thấy huân chương giống như giáo hoàng đích thân tới, đều phải hành lễ với bạn. A, như giáo hoàng đích thân tới, chẳng phải là ăn cơm không cần tiêu tiền sao? Ngốc quá, chỉ là nói cấp bậc cao. Nếu bạn là giáo hoàng rồi thì giáo hoàng làm thế nào? Olivia không nhịn được lại muốn gõ đầu A Thơ. Miệng, có thứ gì thực dụng một chút hay không? Ha ha, nghe nói cái huân chương này được giáo hoàng tự mình chúc phúc, ẩn chứa một bài chiến ca cấp cao nhất. Chuyện cụ thể hơn thì tớ cũng không rõ, dù sao cũng thực dụng hơn tiền thưởng gì đó. Xem ra đại nhân Simon đã trúng sách lược lạt mềm buộc chặt của bạn rồi. Áp Diêu cười nói. Mặc dù nàng không biết xảy ra cái gì, nhưng A Thơ từ chối khen thưởng. Simon lại không thể không có biểu thị, nếu không làm chút gì, có thể làm lạnh lòng muôn vàn tế ti khác. Có điều hào phóng như vậy vẫn có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ xem thấy sự nghi hoặc của Áp Diêu, tớ đã công khai bản thiết kế. Châu Lượng mơ hồ nói. Đầu tiên là Áp Diêu giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt suy tư. Cao minh. Đây là sự bội phục phát ra từ nội tâm, Châu Lượng gật đầu, trao đổi với Áp Diêu chính là thoải mái như vậy. Có điều vẻ mặt tâm linh tương thông của hai người thực sự làm Olivia tức giận, nhưng người đẹp cũng học thông minh rồi, không hề biểu hiện ra ngoài, có gì tính sổ sau. Đây là một sự kiện lớn làm khiếp sợ cả đế quốc mạnh gia. Tế ti linh hồn của thần miếu Zeus-ma đã phát minh một loại phương thức điêu khắc hoàn toàn mới. Có thể đề cao một điểm thú linh tối thiểu của giáp biến. Chọn bộ trang bị chính là 6 điểm. Đây chính là chênh lệch to lớn cỡ nào. Cao thủ chiến đấu sai một ly đi ngàn dặm, đều liều mạng tranh chấp một điểm chênh lệch. Đột nhiên bây giờ có thể có phương pháp điêu khắc đề cao 6 điểm. Đây chẳng phải chênh lệch mất mạng sao? Đương nhiên hiện nay mới chỉ nghiên cứu được thiết kế của lá chắn, nhưng điều này cho thấy một tương lai sáng lạn. Khó nhất là bước ra bước đầu tiên. chỉ cần đầy đủ thời gian, các thiết kế còn lại chắc chắn sẽ lần lượt được nghiên cứu ra. Giáo hoàng bệ hạ phi thường hài lòng. Từ trước đến nay thần miếu vốn vẫn chỉ biết ăn lẻm tiền vốn ban đầu, bỗng nhiên có được sự phản kích mạnh nhất. Điều này đủ để làm cho công hội điêu khắc sư linh hồn phải khó chịu một thời gian. Tên của A Thơ cũng lần đầu tiên tiến vào tầm nhìn của giáo hoàng. Một bé thiên phú dị bẩm, trong sự ca ngợi không hề keo kiệt của sư Ba Dư, chẳng những có thiên phú, mấu chốt là vô cùng thành kính đối với thần thú và giáo hoàng, vô tư hiến dâng. Đồng thời còn căm thù công hội điêu khắc sư linh hồn. Những chi tiết nhỏ đó cũng đều được ghi chép tỉ mỉ. Đừng nói sư Ba Dư mà giáo hoàng cũng cảm thấy không trao tặng huân chương thần thú vinh quang là không được. Về cơ bản nhận được huân chương này ít nhất cũng là tướng quân cấp bậc vàng sáng, lập nên chiến công hiển hách. Có điều giáo hoàng rất rõ ràng ý của Tamers. Người tuổi trẻ ưu tú như vậy nhất định phải trấn an tử tế một chút. Sao có thể cho công hội điêu khắc sư linh hồn cơ hội chứ? Đây là tấm huân chương thần thú vinh quang thứ 6 do giáo hoàng bên Uma 15 trao tặng. Nhưng trong lịch sử của thần thú giáo đây vẫn là lần đầu tiên trao cho một tế ti kiến tập. Thần miếu Zeusma, Tamers tự mình đeo huân chương cho A Thơ. Nói thật ngay cả Tamers cũng có chút hâm mộ, có điều chủ yếu vẫn là cảm kích. Bên phía thần miếu chỉ là dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. Nhưng bên phía công hội điêu khắc sư linh hồn đã gần như động đất. Cũng may mắn là phương thức này không thể thông dụng, tỷ lệ thành công thấp. Nếu không công hội điêu khắc sư linh hồn cũng phải đóng cửa rồi. Làm hội trưởng phân hội công hội điêu khắc sư linh hồn Zeusma, Samin gần như quay cuồng. Đâu biết chuyện xui xẻo như vậy lại xảy ra trên địa bàn của hắn. Bên ngoài đồn đại rất nhiều nhưng vốn cùng ở nơi chuyện xảy ra nên Samin có thể hỏi thăm rõ chuyện này có quan hệ với một tế ti kiến tập tên là A Thơ. Điều làm cho Samin hộc máu là nghe nói tên Be, A Thơ này vốn là muốn tới công hội điêu khắc sư linh hồn. Nhưng bị thủ hạ của hắn đuổi đi, nghe nói còn có làm nhục. Một thiên tài như vậy vốn có thể là một bảo bối cho hắn bước lên một tầng lầu. Vậy mà lại chạy tới đối thủ cạnh tranh. Samin thật sự giận đến mức ăn không ngon. Ai cũng nói Be ngốc, tên này đúng là ngốc thật. Một thiết kế vô giá như vậy lại để lão lưu manh Tamers kia lừa mất. Đàng hoàng trở thành vinh quang của cả thần miếu Zeusma, cực kỳ không biết xấu hổ. Tức giận thì tức giận nhưng sau khi tỉnh táo lại vẫn phải giải quyết vấn đề. Đào chân tường, không, phải nói là cho nhân tài một không gian phát huy lớn hơn. Đây là chiêu công hội điêu khắc sư am hiểu nhất. Thế giới này không có ai có thể ngăn cản được tử sắc tài vận. Huống hồ vẫn là một be ngờ nghệch, đơn thuần, ngốc nghếch. Lúc này bạn học A Thơ mang theo vòng sáng, đơn thuần, đang nghe Olivia mở diễn sướng hội. Kỳ thực là truyền thụ chiến ca. Châu bạn học cố ý nghe không hiểu, làm cho Olivia tử tế phát huy. Nghe giống như người đẹp, tiểu công chúa. Mở diễn sướng hội cá nhân cho riêng mình, đúng là một chuyện hạnh phúc. Đến cùng nghe rõ hay chưa vậy? Cho dù vô cùng tự tin đối với chiến ca của mình nhưng đồ đệ quá ngốc đúng là làm sư phụ tức chết. Không kém mấy. Thế nào là không kém mấy? Hiểu là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Khỏi phải nói, lúc làm giáo viên Olivia vẫn rất chăm chú. Điều này làm cho Châu Lượng đang chống cằm thưởng thức người đẹp cũng cảm nhận được một không khí khác lạ. Không kém mấy chính là hiểu một nửa, biết là biết nhưng chưa đến trình độ của bạn. Đúng vậy, muốn luyện đến trình độ của tớ với tư chất của bạn làm sao cũng phải luyện răm 3 năm. Học phí thì không cần, giáp biến của tớ quyết định giao cho bạn, vinh hạnh không? À, tốt, nói thật tớ không muốn người khác chạm vào bạn. Châu bạn học đang nghe nhập thần liền vô thức nói. Đồ háo sắc, muốn gì, muốn ăn đòn hà? Thật sự Olivia không chịu nổi tên vô lại này. Trước mặt Abdul thì hắn dám coi mình là không khí. Nhưng đôi khi lại nói ra những lời tương đối khiêu khích như thế này. Olivia có chút mơ hồ, lại có chút bối rối. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 46, thực luyện. 2, năm Châu Lượng cũng không giải thích mà chỉ cười ngây ngô. Olivia rất nhanh đã thua trận. Đôi mắt của đối phương chính là không kiêng nể gì, nàng lại không thể thật sự khoét nó ra. Đôi mắt lấm lét này cũng coi như vừa mắt. 6 trang bị, tớ chỉ có 2 điểm thú linh lực, bạn làm sao thì làm, chỉ được thành công không cho thất bại. Châu bạn học duỗi lưng một cái, chuyện vặt mà. Cái gì mà chuyện vặt, không phải bạn cũng nói không có nắm chắc cơ mà. Đối với người khác là không nắm chắc, nhưng chúng ta thân thiết như vậy, chắc chắn phải được 100%. Nếu không thì thế này, nếu tớ thành công toàn bộ thì để tớ thơm bạn một chút, nếu tớ thất bại thì bạn thơm tớ một chút. Châu Lượng tương đối đắc ý nói, cảm giác đùa giỡn Olivia thật sự là quá mỹ diệu. Mặt Olivia ửng đỏ, đâu có bé nào thành thật như vậy chứ, thật xấu xa, kiểu gì thì mình cũng chịu thiệt. Khụ khụ, vui đùa tí thôi, ngày mai chuẩn bị thực luyện rồi, bạn chuẩn bị tốt chưa? Trước khi tiểu mỹ nhân nổi bão, Châu Lượng vội vàng nói sang chuyện khác. Đương nhiên, chỉ mong trợ thủ áp diêu tìm được đừng quá kém. Vừa nhắc tới thực luyện, lập tức Olivia tươi cười rạng rỡ. Rốt cục nàng có thể tự do tự tại đi xem thế giới ngầm một chút. Tuy vậy đối với áp diêu, trong lòng bạn học Olivia, thiên hạ đệ nhất của chúng ta vẫn muốn so bì một chút. Không kiêng nể gì mà tự do thưởng thức giây phút lóe sáng xinh đẹp đó của Olivia, Châu Lượng liếm môi phi thường tà ác. Câu chuyện về công chúa và gấu, rất câu khách đấy chứ. Trong thực luyện mình phải tử tế thể hiện mới được. Nhất định phải anh hùng cứu mỹ nhân. Đối với chiến ca Châu Lượng đã hiểu 7-8 phần, từ lâu hắn đã không cần Olivia dạy hắn. Có điều cơ hội cùng người đẹp hưởng thụ thế giới của hai người không phải lúc nào cũng có. Cái gọi là chiến ca theo Châu Lượng chính là mang một loại thuộc tính được thú tộc gọi là bản phóng thích ra ngoài thông qua giống giận hoặc tiếng ca để chấn động thú linh của thú tộc khác nhằm đề cao chiến lực. Kỹ xảo của tiếng ca và tiếng hét cùng với sự mạnh yếu của bản chất sẽ ảnh hưởng đến người tiếp nhận. Bất cứ kỹ thuật nào Châu Lượng đều sẽ phân tích triệt để bằng quan niệm hiện đại. Từ đó tìm được các nhân tố ảnh hưởng đến sức mạnh, mở rộng khả năng của mình lên mức cao nhất. Một khi phân tích rõ kỹ xảo, Châu Lượng sẽ dung hợp phương pháp của hai thế giới rồi đánh giá kế hoạch thực hiện. Tuy vậy trước mặt Tamers, hắn vẫn phải thấp giọng một chút. Nếu tiếp tục tấn công sợ rằng Tamers phải đem vị trí đại chủ tế của hắn nhường cho mình mất. Ngày mai phải thực luyện rồi, buổi tối đương nhiên Châu Lượng phải tới thăm Tamers một chút. Vị sư phụ nhặt này gần đây bận gần chết, hãnh diện chứ, các thế lực tại thành Zeusma đều phải xếp hàng tới thăm. Đồng thời hẹn trước ngày tháng được điêu khắc, nhất là những người trong nhà có trẻ con đang đợi thú linh biến trong dịp xuân tế sắp tới thì gần như phải huy động hết thảy mọi quan hệ. Bắt đầu tốt là đã thành công một nửa, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hai thế giới đều giống nhau. Để có thể làm cho con cái mình có thêm một điểm thú linh lực, họ đều sẵn sàng không tiếc hết thảy trả giá. Cho nên đại chủ tế Tamers tương đối bận, cho dù Châu Lượng đã trao đổi với hắn về mấy điểm mấu chốt của điêu khắc nhưng đại chủ tế Tamers cũng chỉ nắm chắc 50%. Đương nhiên nếu như bỏ thêm chút thời gian làm quen thú linh và tư chất của đối phương tương đối tốt thì tỷ lệ thành công cũng sẽ đề cao. Bây giờ Tamers cần cân bằng giữa thời gian bỏ ra và tỷ lệ thành công. Đôi khi Tamers cũng suy nghĩ, thật sự người đồ đệ thông minh hiểu chuyện này của mình, chỉ có 70% tỷ lệ thành công hay sao? Sư phụ, ha ha, A Thơ à, ngày mai phải xuất phát thực luyện rồi nhỉ? Vâng, thưa sư phụ, nhất định đệ tử sẽ không làm cho ngài thất vọng. Nhóc con, tốt lắm. So với ta năm đó con còn có dũng khí, mạnh dạn mà làm, gây chuyện gì đã có sư phụ, nhớ kỹ là người của thần miếu chúng ta chỉ giành lợi ích không chịu thiệt. Trong lúc riêng tư Tamers cũng không che đậy gì đối với người đồ đệ thông minh này của mình. He he, sư phụ, ngài biết đấy, đệ tử là thực luyện lần đầu tiên, mọi người đều nói thế giới ngầm rất nguy hiểm, sư phụ có pháp bảo gì hay không? Lúc này là không thể khiêm nhường, tư liệu về nơi quỷ quái thế giới ngầm đó hắn đã tìm hiểu rất tỉ mỉ, dù sao đó không phải thú linh giới, chết rồi là không thể làm lại.